Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, hôm một tiếng, tĩnh mịch trong hư không. Đây là Ám Hư Vương gần đây lần thứ hai cùng một cái giống nhau cảnh giới đối thủ giao chiến. Hay vẫn là một cái lúc trước chưa bao giờ hiểu rõ qua lạ lẫm đối thủ. Ám Hư Vương chưa bao giờ đánh không có ý nghĩa chiến tranh. Mỗi một cuộc chiến đấu, ngoại trừ thắng lợi bên ngoài, nó còn muốn mưu cầu càng nhiều nữa lợi ý. Là hư đại lục xuất hiện một cái có thể khống chế quy tắc nửa hư cường giả. Đây là Ám Hư Vương bất ngờ đấy. Ám Hư đại lục đối ngoại chiến tranh bố cục đem phát sinh rất lớn cải biến. Ngoại trừ tại Ám Hư đại lục biên cảnh thiên lĩnh vực bên ngoài, chúng lại đem hơn nhiều một cái đối thủ mạnh mẽ, gặp phải hai cái khống chế quy tắc tồn tại. Một khi thiên lĩnh vực cùng La Hư đại lục liên lên tay tới, cái kia càng là phiền toái. Về phần nói thiên lĩnh vực chu diệt đại lượng La Hư người, Ám Hư Vương nhìn trước mắt cái này điên cuồng mà có chút mất đi lý trí Bắc Cảnh chi chủ. Đây là một cái gặp cố kỵ những chuyện kia người. Thiên lĩnh vực cùng La Hư đại lục liên không liên hợp là hai cái người mạnh nhất nói tài tính. Ám Hư Vương hơi hít một hơi, đỏ thẫm trong con ngươi toát ra một tia nguy hiểm ánh mắt. Miệng càng hơi khơi gợi lên một cái đường cong. Người này không bình thường. Biển tinh thần thức đã xảy ra nhất định được thác loạn. Có thể tinh thần thác loạn ra hỏa tại lý trí thời điểm là không tốt nhất gây đấy. Trái lại, khi mất đi lý trí thời điểm, chính là cơ hội tốt nhất. Ám Hư Vương một bên cùng Bắc Cảnh chi chủ đại chiến. Màu đen phiến đá trên phức tạp văn lữ tản ra thâm sâu hắc quang. Cùng bên kia Bắc Cảnh chi chủ lo liệu tế đàn năm tháng gợn sóng chống cự lại. Song phương cảnh giới giống nhau, thực lực sai biệt không lớn. Muốn phân thắng bại mà nói, cần dài dòng buồn chán thời gian. Nhưng mà, Ám Hư Vương hiển nhưng không có ý định tiếp tục cùng Bắc Cảnh chi chủ cứng đối cứng xuống dưới. Ta Ám Hư Vương tộc huyết mạch thiên phú vừa vặn dùng ở thời điểm này. Ám Hư Vương trong lòng cười lạnh. Lập tức, Ám Hư Vương trong thân thể, một bộ phận năng lượng chảy về phía rồi chính mình cầm đôi đỏ thẫm đồng tử. Theo năng lượng rót vào, cái kia màu đỏ trở nên càng thêm tươi đẹp làm cho người ta sợ hãi. Mỗi một cái trong đôi mắt dường như đều có được một cái núi thây biển máu thế giới bình thường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hư không, cái kia một đôi đỏ thẫm ánh mắt trở nên là bắt mắt nhất. Cái kia khí tức thậm chí nhanh muốn đuổi kịp rồi tế đàn cùng màu đen phiến đá. Bắc Cảnh chi chủ cầm trong tay tế đàn, trước sau như một hướng về Ám Hư Vương trên tay phiến đá đập tới. Mỗi một lần đều là cực kỳ khủng bố năng lượng bộc phát. Trong mắt của nàng, chỉ có điên cuồng cùng phá hư. Trong lòng có một cỗ mãnh liệt chấp niệm, nhất định phải đem trước mắt cái này mảnh màu đen phiến đá đạp nát. Đem trước mắt cái này sinh linh chém giết. Chợt đấy, nàng cặp kia tràn đầy điên cuồng trong con ngươi đã có một tia rung chuyển, làm nổi bật ra hai cái màu đỏ thắm con mắt, bên trong vô hình gợn sóng khuếch tán ra. Bắc Cảnh chi chủ trong hai mắt hiện ra một tia thống khổ, cái kia bị điên cuồng chi ý tràn đầy trong con ngươi, ánh mắt trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Trong đầu của nàng bên trong tựa hồ có cái gì làm cho nàng không thể nhất tiếp nhận thứ đồ vật bị động đến đi ra. Sau đó, tại trong trí nhớ không ngừng phóng đại, làm cho nàng không thể không trực tiếp nhất mà đối diện. Bắc Cảnh chi chủ điên cuồng là do tinh thần thác loạn đưa tới. Mà tinh thần thác loạn tức thì là do ở không tiếp thụ được từ quá khứ cứu sống Khương Dự thất bại sự tình. Thế cho nên đệ 13 trải qua loạn chui ra, nhưng chung quy đến cùng, ngọn nguồn hay vẫn là trở về mục đích không có thực hiện. Lúc người không thể tiếp nhận có chút sự tình, đại não không chịu nổi thời điểm, thường thường gặp vô cùng gây nên phẫn nộ hoặc là nổi điên đến tạm thời quên có chút sự tình. Đây là đại não tinh thần một loại từ bảo vệ ta. Mà khi loại này bảo hộ bị phá mất thời điểm, mới là đối với một người nhất tàn phá thời điểm mà đi ám hư vương tộc. Với tư cách ám hư đại lục huyết mạch là cao quý nhất, có được lấy đại lượng huyết mạch bí kỹ mỗi loại tộc. Lúc trước lòng đất loại người vương tộc người đang cùng Khương Dự thời điểm chiến đấu, liền bày ra qua một loại có thể ảnh hưởng người tinh thần tâm tình năng lực. Mà tới được ám hư vương nơi đây, năng lực này đã trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Lúc sử dụng dùng đi ra thời điểm, đơn giản liền độc đến nổi lên bắc cảnh chi chủ cái kia hỗn loạn trong trí nhớ không muốn nhất tiếp. Nhận trí nhớ, đem hết thảy điên cuồng biến thành hư ảo. Ám hư vương đỏ thẫm đồng tử nhìn chằm chằm vào bắc cảnh chi chủ hai mắt đến xem. Trong thần sắc lóe ra từng sợi bí hiểm chi lực, kết quả là để cho nó ngoài ý muốn đấy, ra ngoài ý định mới tốt. Bắc cảnh chi chủ hai mắt, cái kia điên cuồng chi ý đã tiêu tán xuống dưới, thay vào đó chính là nguồn gốc từ tại trí nhớ chỗ sâu thống khổ. Còn có một nhẹ nhẹ sợ hãi, nàng vung vẩy lấy tế đàn tay ngừng lại. Không hề đem mục tiêu nhằm vào tại màu đen kia phiến đá cùng ám hư vương trên người. Đã dần dần đã quên sát lục phá hư mục tiêu. Hết thảy tựa hồ cũng muốn thở bình thường lại. Bắc cảnh chi chủ đã quên mất mình còn có lấy địch nhân. Biển tinh thần thức bên trong. Thần hồn của nàng một mực bị một chuyện khác sở chiếm cứ lấy. Giày vò lấy. Thế cho nên nàng một lần đều muốn đem trong đầu của mình cho xé nát. Tiếp theo trong nháy mắt, khổng lồ sóng tinh thần động từ bắc cảnh chi chủ trong thức hải bạo phát đi ra. Như là thiên địa tiết hồng bình thường, khuếch tán hướng bốn phía vô biên vô hạn hư không. Không chỉ là như thế, theo nàng tinh thần cùng nhau bộc phát còn có trong cơ thể nàng lực lượng. Như vậy trận thế, quả thực là có thể nói dọa người. Còn nhớ rõ Khương Dự đi huyện hư đại lục thời điểm, chỗ đó người mạnh nhất, đại lục chi chủ Bạch Kiều Thiên, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, chính là như thế như vậy điên cuồng bộc phát qua. Mà bây giờ bắc cảnh chi chủ, cảnh giới cao hơn, bộc phát uy lực, cũng đem tăng thêm sự kinh khủng. Ám hư vương thần sắc hơi hơi ngưng tụ, thời điểm này bắc cảnh chi chủ, cho dù là nó cũng tạm thời không đến gần được, ha ha, không nghĩ tới la hư đại lục khống chế quy tắc nửa hư cường giả trên người. Thậm chí có lớn như vậy chỗ thiếu hụt vẹn vẹn bằng vào điểm này, hầu như chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ám hư vương hơi hơi lẩm bẩm nói. Tại nắm trong tay quy tắc chi lực nửa hư cường giả trong chiến đấu, cơ hồ là muốn tránh cho mảy may nhược điểm đấy, bằng không thì cái kia đều đơn giản bị địch nhân lợi dụng. Mà bắc cảnh chi chủ cái này đã không thể xưng là nhược điểm, vậy đơn giản chính là vết thương chí mệnh rồi. Chỉ cần đẳng cấp bắc cảnh chi chủ cái này một lớp bộc phát chấm dứt, sẽ rất nhanh lâm vào suy yếu bên trong. Đến lúc đó, cho dù là một người bình thường nửa hư cảnh giới cũng có thể chấm dứt tính mạng của nàng. Trong lòng của nó cũng hơi hơi thở dài một hơi. Dù sao cũng là một cái nắm trong tay quy tắc chi lực nửa hư cường giả, có thể dùng đơn giản như vậy phương thức đến chỗ mất, đây tuyệt đối là một kiện tốt sự tình rồi. Mà theo La Hư Đại Lục cái này một cái cực hạn cường giả vẫn lạc. Như vậy, Ám Hư Đại Lục, Thiên Lĩnh Vực cùng La Hư Đại Lục ba phương hướng quan hệ trong đó lại đem một lần nữa khôi phục lại trước kia. Ám Hư Đại Lục như trước chủ muốn đối kháng Thiên Lĩnh Vực, mà La Hư Đại Lục xuất hiện một cái khống chế quy tắc chi lực nửa hư cường giả, giống như là một cái ngoài ý muốn, có thể bỏ qua rồi, tiêu tán tại trong lịch sử. Nơi này là lúc Khương Dự một bước bước vào tế đàn chi linh chuẩn bị cho tốt thông đạo thời điểm. Vẹn vẹn một cái không chú ý lập tức, nó liền trải qua không gian thông đạo, chạy suốt rồi một cái trống trải quảng trường. Nơi này là một cái địa phương xa lạ, nhưng mà nếu như tế đàn chi linh đem hắn gọi tới rồi nơi đây, đã nói lên chính mình phải giúp bề bộn cũng là ở chỗ này tiến hành. Nơi này là tế đàn bên trong, tế đàn chi linh thanh âm tại Khương Dự trong tai vang lên. Tế đàn là La Hư Đại Lục từ viễn cổ vẫn lưu truyền xuống ngũ đại cấm địa một trong. Trong đó bộ phận cho tới bây giờ đều chỉ có mỗi mặc cho cấm địa chi chủ tài đi vào. Qua nhiều năm như vậy, Khương Dự hẳn là ít có ngoài ý muốn. Bắc cảnh chi chủ, làm sao vậy? Khương Dự cau mày nhìn xem trống trải trên quảng trường hiện ra từng màn trong hư không tình cảnh, trong lòng chậm rãi chìm xuống đến. Dù là không biết cái này cấp độ chiến đấu, nhưng mà Khương Dự lại không phải người ngu, nhìn ra được Bắc cảnh chi chủ thời điểm này tình huống rất không ổn. Mà như vậy bệnh trạng xuất hiện ở cung Ám Hư Vương trong chiến đấu, hậu quả kia có thể nghĩ. Bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Ngươi dựa theo ta nói là mờ ni, tế đàn chi linh trong thanh âm cũng mang theo rồi một tia vội vàng. Bắc cảnh chi chủ như vậy trạng thái thời gian càng dài, đối với Bắc cảnh chi chủ tạo thành tổn thương cũng đem càng lớn. Ngươi còn nhớ rõ Thảo Thảo sao? Tế đàn chi linh nói ra. Khương Dự hơi hơi ngây người, không rõ cũng thật bất ngờ vì cái gì tế đàn chi linh lại đột nhiên nhắc tới cái tên này. Mà tế đàn chi linh theo như lời Thảo Thảo cùng tự mình biết Thảo Thảo đều là một người sao? Nhưng mà đã nghe được tế đàn chi linh trong miệng trầm trọng, Khương Dự hay vẫn là quyết định hào hảo hồi tưởng, cẩn thận ngược dòng tìm hiểu trí nhớ. Khương Dự biết Thảo Thảo, cái kia đã là hơn 10 năm trước, chính mình vẫn vừa xuyên qua đến La Hư Đại Lục 1-2 năm bộ dạng. Tại một cái ảo cảnh bên trong, vì một cái tiểu nữ hài nhi lấy ra như vậy tên. Một đoạn này trải qua, đối với Khương Dự mà nói đã quá lâu. Năm đó ly khai ảo cảnh thời điểm, Khương Dự vẫn thập phần tiếc nuối. Bởi vì cái kia ảo cảnh đối với hắn mà nói thật sự là thái chân rồi. Mà cái này hiển nhiên có lẽ cùng tế đàn chi linh cái kia trầm trọng Thảo Thảo hai chữ không hợp. Gặp Khương Dự vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn bộ dạng, tế đàn chi linh cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Nhiều khi sự tình chính là như vậy, hoặc là nói sự tình vốn nên là chính là như vậy. Năm đó Khương Dự tại hồi tưởng thời gian trong quá trình cứu được khi còn nhỏ thời hạn Bắc cảnh chi chủ một mạng, hơn nữa cho nàng lấy tên gọi là Thảo Thảo, cho nàng giảng thuật cái thế giới này như vậy như vậy, cho nàng trong óc cái kia một chương chỗ trống trên giấy viết rồi Thảo Thảo cái này một người chủ nhân công cùng với chung quanh Mỹ hảo thế giới. Đây hết thảy đối với Khương Dự mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, có lẽ mình cũng không có quá để ý. Nhưng mà đối với hứng lấy những điều này Thảo Thảo mà nói, rồi lại là hoàn toàn bất đồng nhân sinh ý nghĩa. Nàng bắt đầu đối với sự tình khác đã có chờ mong. chỉ có tế đàn chi linh tài rõ ràng nhất. Tại Khương Dự xem ra bất quá ngắn ngủn mấy tháng ảo cảnh, nhưng là trọn vẹn ảnh hưởng tới một người khác khoảng chừng lấy 50 vạn năm ni hơn nữa. Lại để cho nàng chịu ngược dòng thời gian lại qua đệ 13. Đó là từ thảo thảo nhân sinh trống rỗng thời điểm vẫn bắt đầu tồn tại chấp niệm ni 50 vạn. Năm đối với bất đồng người có bất đồng lý giải. Đối với tế đàn chi linh mà nói, chỉ thường thôi. Đối với Thảo Thảo mà nói, đó là cả đời. Đối với Khương Dự mà nói, càng là nhìn không tới phần cuối. Đương nhiên, trong này là tối trọng yếu nhất. Có lẽ vẫn là năm đó Khương Dự rời đi ảo cảnh thời điểm, lưu lại một cái hứa hẹn. Mà như vậy một cái hứa hẹn, cũng là lại để cho Bắc Cảnh chi chủ 50 vạn năm đến chấp niệm một mực không thể tiêu tán trực. Tiếp nguyên nhân, năm đó, cái kia cổ ép đích thực kẻ thống trị sau khi bị giết chết. Tại cái đó u ám kinh khủng bát giác trong cung điện. Cái kia vương tọa phía trên, Khương Dự lại để cho Thảo Thảo mở ra ly khai ảo cảnh đường. Ly khai ảo cảnh đường là Bắc Cảnh chi chủ mở ra đấy. Không, phải nói là từ quá khứ quay về đến bây giờ đường là Bắc Cảnh chi chủ mở ra đấy. Lúc kia, Bắc Cảnh chi chủ thật biết điều đất nghe xong Khương Dự mà nói. Đem Khương Dự đưa đến, thông đạo là nàng mở ra đấy. Nhưng mà, nàng rồi lại ly khai không được. Đưa đến Khương Dự, để lại chính mình. Sau đó một người ngây ngốc tại cái đó bát giác trong cung điện, ôm đầu gối, trông mong nhìn qua cái kia tràn đầy máu đen vương tọa, chờ Khương Dự trở về. Bởi vì Khương Dự tại thời điểm ra đi đã từng nói qua lập tức sẽ trở lại. Khương Dự làm nhất chuyện ngu xuẩn, có lẽ liền tự cho là đúng một cái ảo cảnh, hết thảy đều là hư giả đấy. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác tại lúc rời đi lại sinh ra một tia do dự. Có như vậy trong nháy mắt dao động rồi thoáng một phát. Đối với cái kia đang nhìn mình tiểu cô nương tại tâm không đành lòng. Vì vậy, nói một cái nói dối, lại để cho ảo cảnh biến mất trước Thảo Thảo có thể thoáng an tâm money về phần ảo cảnh sau khi biến mất, hết thảy đem thành không. Dù sao, ai có thể đủ nghĩ đến, chính mình một bước bước vào tế đàn, vậy mà trực tiếp xuyên qua đã đến 50 vạn năm trước nữa nha. Cho dù là Khương Dự cái này kẻ xuyên Việt, cũng căn bản không nghĩ tới chuyện này. Tốt rồi, không nhớ rõ coi như xong. Hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy đi giải thích. Thảo Thảo là Bắc Cảnh chi chủ tên. Hô nàng, hô tên của nàng, nhất định phải đem nàng đánh thức. Tế đàn chi linh hết sức trịnh trọng đất đối với Khương Dự nói ra. Nó trong nội tâm cũng rõ ràng, Bắc Cảnh chi chủ bởi vì Khương Dự mà tinh thần thác loạn. Như vậy, thời điểm này, có thể đem Bắc Cảnh chi chủ đánh thức, có thể bình phục nàng tinh thần người, có lẽ cũng chỉ có Khương Dự rồi. Bắc Cảnh chi chủ vốn chính là một cái chấp niệm sâu nặng người. Chỉ cần như vậy là được rồi. Khương Dự trong lòng kinh ngạc, tuy rằng, trong nội tâm còn có tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà, Khương Dự cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc. Hiện tại cũng không phải hỏi nhiều thời điểm. Tế đàn chi linh nếu như đã nói như vậy, như vậy thì cứ như vậy là money. Khương Dự ngẩng đầu nhìn tại tế đàn bên trong hiển hiện ngoại bộ tình cảnh. Bên trong Bắc Cảnh chi chủ bất quá một cái tiểu nữ sinh bộ dáng, lúc này hết sức thống khổ, hai tay ôm đầu, hàm răng gắt gao cắn. Trong cơ thể nàng tinh thần lực cùng lực lượng đều đang điên cuồng bộc phát lấy. Thảo Thảo, Thảo Thảo, Khương Dự cũng không xác định chính mình có thể hay không đem thanh âm rơi vào tay Bắc Cảnh Chi chủ chỗ đó. Bất quá, có tế đàn chi linh tại, có lẽ vấn đề không lớn. Nhưng mà, vì hiệu quả rất tốt, hắn hay vẫn là dùng sức con trai rồi hô. Đem toàn thân của mình lực lượng đều dùng tại cuống họng lên. Vẫn không quên gấm màu bạc kim trúc sợi tăng cường thoáng một phát cổ họng của mình. Thuận tiện dùng tinh tế chi thành khuếch đại âm thanh rồi thoáng một phát. Như thế như vậy, thanh âm thật sự rất lớn. Truyền toàn bộ tế đàn chi linh nội bộ không gian một mực ở chấn. Mà thanh âm như vậy, cuối cùng trải qua tế đàn chi linh dẫn dắt, một chút đất thua đưa đến Bắc Cảnh chi chủ trong lỗ tai. Bắc Cảnh chi chủ thời điểm này, một mực bị trong óc đến từ chính mình một cỗ chấp niệm. Cái kia một bộ gông xiềng làm cho giày vò lấy. Nàng không chấp nhận chính mình làm không được Khương Dự đã từng hoàn thành sự tình. Không chấp nhận chính mình liền thất bại như vậy rồi. Cái này một cỗ ý niệm làm cho nàng đệ 13 trải qua trở nên càng hỗn loạn. Đã mất đi điểm tựa. Hết chương.